tình yêu dành cho anh. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Baby Blue. Trước giờ tan làm, phòng làm việc của Du Khuynh có khách quý ghé thăm. Giám đốc tiêu thụ Triệu Thụ Quần của Đoá Tân đích thân tới đưa thư giải thích rõ tình hình cho cô. Triệu Thụ Quần cao 1m85, phong lưu hào phóng. Giờ phút này anh ta mặc một bộ Âu phục trang màu xanh thẫm đứng trước bàn làm việc Du Khuynh, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức không tên. Đương nhiên, đây cũng là mục đích anh ta muốn đạt được. Luật sư Du, thật ngại quá, vấn đề chất lượng của cửa hàng kinh doanh sáng nay đã gây phiền phức cho cô rồi. Anh ta cười mỉm, trông rất khách sáo. Du Khuynh cũng cười cười có lệ. Không phiền, còn phải cảm ơn giám đốc Triệu đã ủng hộ công việc của tôi nữa đấy. Triệu Thụ Quần không ở lại lâu, trò chuyện qua loa đôi câu rồi tạm biệt. Chờ người đi rồi, Trương Tiểu Trì giơ ngón tay cái với Du Khuynh. Cô giỏi thật vậy mà có thể khiến giám đốc tiêu thụ đích thân tới đưa thư giải thích cho cô. Điều khiến cô ấy cảm khái hơn chính là, loại cực phẩm soái ca như Triệu Thụ Quần, vậy mà Du Khuynh mắt chẳng chớp cái nào. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác e là sớm đã bị giám đốc Triệu hớp hồn rồi. Du Khuynh tự mình cười giễu, ai bảo tôi đang nghèo chứ, tiền lương quan trọng hơn sắc đẹp nam nhân. Tiểu Trì chỉ nhìn thấy được mặt nổi. Thật ra Triệu Thụ Quần đích thân tới đưa thư giải thích cho cô là muốn tạo sức ép cho cô, âm thầm nói với cô rằng, cô xem cô bản lĩnh như thế nào. Cô nhìn thư giải thích tình hình có chữ ký của Triệu Thụ Quần và con dấu của bộ phận tiêu thụ. Đây đồng nghĩa với giấy vay nợ, cô cất nó vào tủ bảo hiểm. Hôm nay cũng thời gian cũ, khách hàng muốn đưa ba mẹ qua xem nhà. Sau khi tan làm Du Khuynh gọi xe trở về căn nhà thuê, hôm nay tiền trình giao hàng trễ giờ nên không kịp tới đón cô. Vu Phi tới sớm hơn cô vài phút, trò chuyện đôi câu xong cô đưa họ lên lầu. Ba mẹ Vu Phi rất hài lòng về căn nhà. Vu Phi thấy vậy lập tức cũng không lãng phí thời gian thêm nữa. Đúng 8 giờ chị ấy có cuộc hẹn với khách hàng. Căn nhà này tôi và ba mẹ tôi đều nhìn chúng cả rồi, tổng cộng 1.500 vạn. Nếu mọi người cảm thấy được tôi sẽ thanh toán ngay, tuần sau là có thể tiến hành thủ tục sang tên. Lão tiền choáng váng, mới đây đã giảm bớt gần 100 vạn. Nếu không phải bất đắc dĩ, ông thật sự không nỡ bán nhà. Đây là nhà tân hôn chuẩn bị cho con trai nhưng trước mắt thật sự không thể xoay sở được tiền. Ông định sau khi bán nhà xong trả hết nợ cho ngân hàng, giữ lại 200 vạn tiền mặt làm vốn, sau đó mới tranh thủ đặt cọc một khoản thế chấp cho con trai. Gần đây giá cả thị trường của nhà ở đúng là không tốt thật, nhưng lần này giảm mất gần 100 vạn, có hơi khó chấp nhận. Vu Phi vội đi gặp khách hàng, chị ấy nói với nhân viên môi giới nếu ông chủ tiền suy nghĩ xong thì gọi điện cho chị, nhưng mà giá chị ấy đưa ra sẽ không đổi. Nói xong, chị ấy đưa ba mẹ vội vàng xuống lầu. Nhân viên môi giới nói với lão tiền, chú à, chú suy nghĩ thêm đi, đợi khi bên chị Vu hết bận cháu sẽ bàn lại với chị ấy. Ông chủ tiền thở dài, hơi, cô ấy trả giá quá ác. Nhân viên môi giới cũng cười bất lực. Có thể là do liên quan đến nghề nghiệp của chị ấy là luật sư nên cũng không có thời gian bàn bạc giá cả, nhưng chị ấy cũng thật lòng muốn mua. Họ nói xong rồi đi xuống lầu, Du Khuynh vừa định đóng cửa lại thì lại bị người bên ngoài đẩy vào, lão tiền thò nửa người vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu Du à, làm phiền con rồi, bắt con chạy một chuyến như vậy. Không phiền ạ, chú đừng để trong lòng, đóng cửa lại tiếng bước chân nặng nề xa dần. Du Khuynh không vội rời đi, hôm nay lúc rảnh rỗi cô luôn suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng kiếm đủ 200 vạn để bao Phó Ký Trầm một tuần. Nếu vận may tốt thì nội trong một tuần cô nhờ Phó Ký Trầm phân tích thị trường chứng khoán cho cô, biết đâu có thể lấy lại được lợi nhuận ban đầu, thậm chí còn có thể trở mình. Cô đứng trước cửa phòng ngủ phụ nhìn chằm chằm tủ túi sách, xem ra phải làm livestream bán túi thật rồi. Nói làm là làm luôn, cô quyết định kinh doanh trong vòng bạn bè. Du Khuynh đứng trước tủ túi sách nửa ngày, cuối cùng quyết định chọn mấy kiểu yêu thích mà đắt nhất. Kiểu này trên toàn cầu chỉ có mấy chiếc, đến khóa của túi chống bụi cũng chưa xé ra. Cô bật đèn xong, chụp hình. Trước khi cô đăng lên vòng bạn bè nên giới hạn ai cô đều giới hạn hết. Bản án diễn đạt như thế này. Gần đây thay lòng đổi dạ, mấy chiếc túi này không được yêu chiều nữa, đều là túi mới cả, giảm 8% giá bán ra, tiên nữ nào thích có thể nhắn tin riêng cho mình. Đăng lên xong lại cảm thấy không ổn, cô không nên quá tham lam, hy vọng trong chốc lát lấy lời được trên 100 vạn tiền mặt. Túi sách mắc như vậy, có lẽ chẳng mấy ai mua. Nào ngờ vận may không tệ, rất nhanh có người gửi tin nhắn tới. Cô Du, tôi muốn mua cái túi này, theo sau là 20.000 tệ tiền đặt cọc đối phương gửi tới. Du Khuynh liếc avatar trong khung chat lại nhìn nickname, thật sự nghĩ không ra là ai. Theo lý mà nói, với cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô nên ghi chú tên liên lạc. nhưng không có, có lẽ là khách hàng hợp tác kinh doanh môi giới lúc còn ở công ty luật. Xin chào người đẹp, lúc nào cô có thời gian, tôi đưa túi tới cho cô. Đối phương gửi địa chỉ tới, là một hội sở tư nhân nào đó. Vậy khoảng 11 giờ cô qua đó đi, đến sớm tôi có thể còn chưa đến đó. Khi nào cô đến rồi thì gọi điện thoại cho tôi. Dù Khuynh không hỏi đối phương là ai, trong danh sách liên lạc của cô đều là người quen cả, gặp mặt thì biết ngay người đó là ai thôi. Tìm gặp hộp đựng túi chuyên dụng của chiếc túi đó cùng với bao bì bên ngoài của túi sách sau khi kiểm tra đâu đấy rồi đựng kèm thêm phiếu xuất nhập và phụ kiện đi cùng. Đúng 10 giờ cô ra ngoài. Sợ kẹt tàu điện ngầm sẽ ép hỏng bao bì của túi sách, cô đành phải xa xỉ một lần, gọi xe đến đó. Dù Khuynh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe cộ tấp nập, tiếng động cơ trong thành phố ồn ào, người cùng cảnh phản chiếu trong ánh đèn lấp lánh rực rỡ. Cả ngày hôm nay cô không liên lạc với Phó Ký Trầm. Đang ở công ty à? Phó Ký Trầm nhắn lại. Nhớ anh rồi. Dù Khuynh không muốn trả lời, đồ tự luyến điên cuồng. Lát sau, Phó Ký Trầm lại gửi tin nhắn tới. Đang hẹn người bàn công việc. Tới hội sở, Dù Khuynh tốn hơn 100 đồng tiền xe. Nếu là trước kia đến mắt cô còn không thèm chớp, bây giờ thì không được, phải đau lòng hết mấy phút. Cô liên lạc với cô gái mua túi sách đó, nói với đối phương cô đã đến trước cửa hội sở rồi. Đợi chút, tới ngay đây. Dù Khuynh đứng trên lề đường liếc nhìn cửa của hội sở, ở đây hạn chế hội viên, không có thẻ hội viên ngay cả cửa của nó cũng không vào được. Chẳng bao lâu, một chiếc xe con từ từ tấp vào. Cửa sổ xe hạ xuống. Cô Dù Khuynh cười cười, thì ra là Phùng Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty luật nơi cô từng làm việc đã hợp tác với một nhà môi giới trong một dự án MMA xuyên quốc gia, Phùng Mạch là một trong những người phụ trách của phía bên khách hàng. Để thuận tiện cho việc thảo luận tiến triển hạng mục nên đã thêm WeChat. Hạng mục kết thúc thì không còn liên lạc nữa. Dù Khuynh đưa chiếc túi xách tay tới. Cô Phùng, cô kiểm tra thử xem. Phùng Mạch trực tiếp để chiếc túi cầm tay bên chân. Làm phiền cô rồi, cô ấy vô cùng sảng khoái. Cho tôi số thẻ ngân hàng của cô, giờ tôi chuyển tiền cho cô. Dù Khuynh nửa đùa, yên tâm như vậy à, không cần kiểm tra xem chiếc túi này có phải là hàng thật hay không. Phùng Mạch, túi của cô dù là giả đi nữa, vậy thì không còn túi thật rồi. Dù Khuynh không muốn nghĩ nhiều đến những ý tứ đằng sau câu nói này của cô ta, chỉ coi như là lời khách sáo mà thôi. Ở đây là cửa ra vào, Phùng Mạch chỉ phía trước. Vào bên trong rồi nói. Phùng Mạch lên tiếng chào hỏi với bảo vệ, Dù Khuynh không cần đăng ký cũng thuận lợi đi vào sân hội sở. Xe hơi dừng lại, tắt máy. Cửa sau của bên còn lại được đẩy ra, Dù Khuynh nhìn qua đó. Đợi đến khi nhìn rõ người đó, cô lập tức ngây người. Vừa rồi cô không chú ý tới trong xe còn có người. Đi bán túi vậy mà bán tới chỗ của Tần Mặc Lãnh luôn rồi. Giây tiếp theo cô mới chợt nhận ra, chẳng trách Phùng Mạch không kiểm tra độ thật giả của chiếc túi, hóa ra sớm đã biết thân phận của cô rồi. Cũng không lấy làm lạ, người phụ nữ bên cạnh Tần Mặc Lãnh đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để nghe ngóng xem người phụ nữ mà anh ta muốn cưới là ai. Ánh đèn trong sân mờ tối, Tần Mặc Lãnh đứng bên cửa xe châm điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua nóc xe. Cứ thế mà lẳng lặng nhìn Dù Khuynh, Dù Khuynh miễn cưỡng ban cho anh ta một ánh mắt rồi sau đó nhàn nhạt rời mắt đi nhìn sang Phùng Mạch. Phùng Mạch xuống xe cảm nhận được bầu không khí giữa Tần Mặc Lãnh và Dù Khuynh không được bình thường, cô ta vờ như không biết gì nói với Dù Khuynh. Cô đưa thẻ ngân hàng cho tôi chuyển tiền ngay cho cô. Dù Khuynh mở túi ra, rút một tấm thẻ từ trong ví tiền, số dư bên trong chỉ còn chưa tới 5 chữ số, đây là toàn bộ gia tài của cô. Bên kia xe Tần Mặc Lãnh vẫn chưa rời mắt đi. Người phụ nữ cách anh ta một chiếc xe chính là đối tượng liên hôn mà gia đình sắp xếp cho anh ta, cho dù mặc bộ đồ công sở nhưng vẫn quyến rũ xinh đẹp như cũ, khí chất vượt xa cả Phùng Mạch. Nghe nói vì không muốn kết hôn với anh ta, cô tình nguyện ra ngoài thuê nhà ở, không tìm được công việc thẻ cũng bị đóng băng. Bây giờ đến đường cùng, bắt đầu đi bán túi luôn rồi. Anh ta trái lại muốn nhìn xem cô có thể chống đỡ được đến lúc nào. Anh ta cảm thấy bản thân khá biến thái, cô càng không muốn gả, anh ta ngược lại hơi muốn cưới cô. Tần Mặc Lãnh dập thuốc vứt vào thùng rác, sải bước đi vào hội sở. Phùng Mạch quay đầu nhìn Tần Mặc Lãnh một cái, chuyển tiền xong cô ta cầm túi sách trên ghế ngồi lên, khẽ gật đầu với Dù Khuynh rồi chạy bước nhỏ đuổi theo Tần Mặc Lãnh. Chưa tới một phút tiền đã vào thẻ, Dù Khuynh kiểm tra lại số dư trong thẻ ngân hàng, cách ngày có thể bao được Phó Ký Trầm không còn xa nữa. Về phần Tần Mặc Lãnh gì đó, mặt mũi gì đó chẳng còn quan trọng nữa, đều là phù du, không thực tế bằng tiền. Lần đầu tiên cô cẩn thận đặt thẻ ngân hàng vào trong ví như vậy. Lúc này, trong sân có hai chiếc xe đi vào, chiếc xe phía trước thuộc hãng Bentley xa hoa. Bentley dừng hẳn lại, phó ký Trầm vẫn luôn nhìn ra bên ngoài xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Dương cũng nhìn theo hướng đó. Cô ấy nhìn không sai, người phụ nữ đứng cách mấy mét ngoài người chính là Du Khuynh. Phó ký Trầm nhìn theo bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đó, trong tay người phụ nữ còn cầm ví tiền, ngón tay anh cái có cái không gõ lên cửa xe, bỗng anh xoay đầu hỏi Kiều Dương. Cô ấy tên gì? Anh ấy làm như không biết. Du Khuynh, Kiều Dương lại nói, dù trong cây du bỏ đi chữ mộc bên cạnh, Khuynh trong Khuynh thành. Phó ký Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, Du Khuynh, Kiều Dương sững người, anh gọi cô ấy làm gì? Giọng phó ký Trầm rất nhạt, nơi này phải có thẻ hội viên. Kiều Dương nghe ra ý trong lời của anh, với thân phận này của Du Khuynh không thể vào được. Du Khuynh, phó ký Trầm gọi thêm lần nữa. Ánh mắt Kiều Dương không khỏi rơi lên một bên mặt của phó ký Trầm, chẳng biết có phải ảo giác của cô ấy hay không, tiếng Du Khuynh này giống như anh đã gọi mấy trăm ngàn lần rồi. Du Khuynh cho rằng bản thân nghe lầm rồi, cô xoay người nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, đó chẳng phải là phó ký Trầm với áo sơ mi trắng trông cực nổi bật trong sân mờ tối. Anh ở ngực sáng nên cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh. Cửa xe được đẩy ra, chân dài của phó ký Trầm bước ra. Sau đó, Du Khuynh lại nhìn thấy Kiều Dương. Đêm nay Kiều Dương mặc một chiếc váy dài màu xám khói, mái tóc dài được vấn lên, bước đi nho nhã vòng qua đuôi xe. Đứng bên cạnh vóc người cao lớn thẳng tắp của phó ký Trầm trông Kiều Dương nhỏ bé hẳn, khiến đàn ông sinh ra dục vọng muốn bảo vệ. Có thể do Kiều Dương đang ở bên cạnh nên vẻ mặt anh đêm nay rất nghiêm túc, ánh sáng trong đáy mắt yên tĩnh chuyển động sâu thẳm. Không giống với vẻ ba phần phong lưu bảy phần xấu xa ngày thường. Cô ít khi thấy một mặt nghiêm chỉnh này của anh, dính ké được điều tốt từ Kiều Dương. Du Khuynh cầm ví tiền, đúng là vui quá hóa buồn. Rốt cuộc thì cô thảm đến cỡ nào, một phút trước mới tiễn Tần Mặc Lãnh, đối tượng liên hôn mà trong nhà sắp đặt, giây tiếp theo lại đụng phải phó ký Trầm bạn cùng giường sống qua ngày qua tháng. May là bọn họ tách ra rồi, không chạm mặt nhau. Cô đứng yên mấy giây rồi mới nhấc chân đi qua đó. Chỉ trong đoạn đường nhỏ khoảng 10 mét ngắn ngủi này, cô hiểu ra vì sao phó ký Trầm thân làm tổng giám đốc tập đoàn ở trước mặt giám đốc tài vụ của tập đoàn lại gọi một chuyên viên bộ phận pháp luật bé nhỏ là cô đây. Vì hội sở này là hội sở hạn chế hội viên, mà bậc thềm bước vào hội sở khá là cao, không phải cứ có tiền là được làm hội viên, người tới chỗ này đương nhiên phải có đủ thực lực mới vào được cái vòng này. Mà cô, vừa nghèo lại còn mặc đồ công sở mới tan làm về. Phó tổng, giám đốc Kiều, trùng hợp quá. Du Khuynh bình tĩnh tự nhiên, giọng Kiều Dương vẫn rất ôn hòa. Đúng là trùng hợp, đi chơi với bạn bè à, Du Khuynh cười yếu ớt. Nếu có người bạn tài giỏi như vậy thì tốt rồi. Cô trở lại chuyện chính. Tôi tới đưa túi cho khách hàng. Vừa rồi cô đã nghĩ xong cái cớ rồi. Nghề tay trái của tôi là làm bán hàng. Từ đầu tới cuối phó ký Trầm đều giữ im lặng, anh không nhìn cô nữa mà chuyển sang ngắm bụi cây bên cạnh cô. Kiều Dương rõ ràng rất ngạc nhiên, Du Khuynh vậy mà lại đi làm bán hàng, đây là điều cô ấy hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân ngạc nhiên quá mức rồi. Phàm là người có gia thế ai lại đi dùng một chiếc túi mấy trăm đồng, chỉ cần trong tay có chút tiền, sau khi tan làm cũng có thể trang điểm xinh đẹp ra ngoài chơi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Khuynh đánh giá xung quanh hội sở này. Đây là lần đầu tôi tới nơi cao cấp như vậy, được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra đây là nơi vui chơi của người có tiền như mọi người, đúng là bọn tôi có nghĩ cũng không nghĩ tới. Phó ký Trầm nhấc mí mắt khóe mắt liếc nhìn cô. Kiều Dương phụ họa theo. Bán hàng cũng rất tốt chứ mãi lướt điện thoại cũng rất phí thời gian. Giọng điệu và vẻ mặt của Du Khuynh rất tự nhiên, làm ra vẻ bất lực. Thật ra tôi cũng muốn tan làm về nhà không cần nghĩ suy gì cả, nằm trên giường lướt điện thoại, mua sắm này nọ. Cô cười giễu, nhưng số dư trong tài khoản không cho phép. Nói đoạn cô lại quay trở về đề tài chính. Trước kia lúc tôi còn thực tập ở công ty luật có cùng làm hạng mục với bên môi giới kinh doanh nên có cơ hội quen biết vài giám đốc điều hành xí nghiệp, dù sao tài nguyên không dùng cũng lãng phí, ai có hàng xa xỉ không dùng cần thanh lý tôi sẽ đăng vòng bạn bè, kiếm được một ít để đóng tiền thuê nhà. Cái logic này đúng là không tìm ra được sơ hở nào. Đột nhiên im lặng, bầu không khí lạnh đi mấy giây. Tới bây giờ Kiều Dương vẫn chưa hiểu ra, phó ký Trầm gọi Du Khuynh tới là có dụng ý gì. Tầm mắt phó ký Trầm đặt lên người Du Khuynh cuối cùng cũng mở miệng. Sau này đưa đồ cho khách hàng, mong cô đừng mặc đồng phục của công ty. Du Khuynh, Kiều Dương, hóa ra là anh gọi Du Khuynh đến là muốn nhắc nhở cô, đừng có làm tổn hại hình tượng của tập đoàn phó thị. Nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đây không phải là đồng phục trường, cũng không có viết tên trường nào. Đây là trang phục công sở, chỉ có nhân viên của tập đoàn Phó Thị bọn họ mới nhận ra được. Cũng có thể do Phó Ký Trầm cảm thấy bản thân anh vừa nhìn là nhận ra đồng phục của công ty mình, cho là người trong giới của anh cũng sẽ nhận ra được. Kiều Dương chưa kịp nghĩ kỹ càng, cô ấy cũng chẳng có nhiều thời gian để nghe Du Khuynh nói mua bán thế nào. Cô ấy ra hiệu với Du Khuynh, về sớm đi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh, ở đâu? Du Khuynh nói ra địa chỉ nhà trọ của cô. Phó Tổng, Giám đốc Kiều tạm biệt. Phó Ký Trầm hơi hất cằm, lên xe đi, trễ lắm rồi. Kiều Dương không khỏi nhìn sang Phó Ký Trầm, tại sao anh lại nhiều chuyện như vậy? Có điều ba chữ đó của anh hình như cũng có lý, dẫu sao một cô gái xinh đẹp như vậy, nửa đêm gọi xe không an toàn lắm. Du Khuynh uyển chuyển từ chối thì Kiều Dương đã bước tới kéo cánh cửa bên ghế phụ ra rồi. Đừng ngại, dù sao cũng coi như là thuận đường, cô ấy chỉ lên lầu. Tôi với Phó Tổng đi lên nói chút việc mấy phút là xuống ngay. Tối nay cô ấy và Phó Ký Trầm đi bàn chuyện vẫn là có liên quan tới hai miếng đất đó, anh ấy đích thân móc nối quan hệ để hẹn hết những người có liên quan trong ngành. Sau khi ăn cơm xong, họ định đến hội sở chơi. Trước giờ thời gian nghỉ ngơi của Phó Ký Trầm luôn đúng quy luật, anh không định ở lại lâu mà chỉ tới đặt một phòng bao cho họ uống một ly rượu rồi thôi. Cô ấy nhìn sang Phó Ký Trầm, đợi anh cùng đi lên. Ngược lại Phó Ký Trầm rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Kiều Dương lập tức hiểu ý, anh không định đi lên, ngay cả việc vào phòng bao uống ly rượu vang cũng miễn. Cô ấy bước nhanh lên lầu đi mở phòng bao cho họ, sau chào hỏi đơn giản vài câu. Trong sân yên tĩnh, bóng cây lắc lư, Phó Ký Trầm không định hút thuốc, vừa định lấy xuống vứt vào trong thùng rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người ngoài, Du Khuynh lớn gan hơn, cô bước lên vài bước cướp điếu thuốc từ trong miệng Phó Ký Trầm, bản thân ngậm lấy cắn chơi. Phó Ký Trầm lấy bật lửa ra, không bật lửa mà chỉ làm một động tác châm thuốc mang tính tượng trưng cho cô. Bật lửa bị thu trở về, chỉ vì kiếm đủ 200 vạn mà em không từ bất cứ thủ đoạn nào. Du Khuynh giả vờ như điếu thuốc đã được châm rồi, rít sâu một hơi. Sau đó, cô làm như trong miệng có khói thuốc chậm chậm phả lên mặt anh. Anh nên thấy vinh hạnh, khiến em nửa đêm nửa hôm buôn bán vì anh. Phó Ký Trầm và cô nhìn nhau, ánh mắt cô trêu ngươi giống như trước mắt thực sự có một tầng khói thuốc trắng mỏng vờn quanh. Anh ôm eo cô kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Đúng là thụ sủng nhược kinh, vinh hạnh vô cùng. Thụ sủng nhược kinh, bỗng dưng được yêu mến quá nên đâm ra thấy hoảng sợ. Cách chương.